Thời đại mới biến động. Chương 81, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu mà một người như con có thể tiến bộ về mặt ma pháp đến như vậy, thì cứ tưởng tượng mẹ có thể làm được gì nếu có thể đạt tới vị trí này đi. Andrew thở dài, anh cũng đã nói nhưng điều mà mình muốn, nếu mà mẹ muốn tiếp tục nghiên cứu và đuổi kịp bước chân của thời đại, thì mẹ bắt buộc phải đạt tới cái tầng thứ này. Nếu không thì chỉ có thể bị bỏ lại bởi thời đại. Anh có thể nhận ra rằng mẹ nuôi của mình đang cân nhắc thiệt hơn. Dù sao thì vui vẻ nhất thời không thể sánh bằng cải thiện khả năng nghiên cứu của mình. Đây không phải là một lựa chọn khó. Trẻ con cũng có thể nhìn ra được thiệt hơn. Anh chỉ có nghĩa vụ chỉ rõ cho mẹ nuôi của mình thôi. Với trí thông minh của bà ta, thì không thể không nhận ra được cái ý nghĩa của việc tự định nghĩa con đường của mình sau. Với người như Serafina, thì sau khi vượt qua đường ranh giới đó thì năng lực nghiên cứu của bà ta sẽ được đẩy lên một tầng thứ mới. Dù sao thì ở với cái tính tự do của cấp bậc này, khả năng cao là Serafina có thể trực tiếp sử dụng những kiến thức của mình để hoàn thiện một cái hệ thống tu luyện, tập trung hoàn toàn vào nghiên cứu cũng như tìm tòi những bí mật của thế giới. Bà ta sẽ tạo dựng được một hệ thống tuần hoàn năng lượng hoàn hảo hơn anh rất nhiều lần. Dù sao thì trữ lượng kiến thức của anh cũng chỉ có thể như vậy. Vậy thì tại sao lại đưa mẹ về đây? Nếu muốn nói vậy thì cứ nói thẳng luôn đi chứ. Giọng nói của bà ta cũng đã nhẹ nhàng trở lại. Cơn giận đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh nữa. Đúng thật là một người phụ nữ rắc rối. Bởi vì đúng thật là mẹ đã làm việc quá sức rồi. Nên nhớ hôm trước mẹ làm việc tương đương với 3 tháng thức trắng đêm. Cũng như ngủ một mạch 16 tiếng đồng hồ. Andrew đưa tay lên vuốt mặt. Nghỉ ngơi lấy sức 1-2 ngày thì vẫn tốt hơn. Bây giờ thì có thể buông xuống công việc để nghỉ ngơi rồi bắt tay vào cải thiện năng lực của bản thân được chưa? Có nhiều thứ để hoàn thiện như thế này thì làm sao ta có thể nghỉ ngơi được? Serafina trả lời. Nhưng anh cũng có thể nhận ra được rằng bà ta đã yếu thế và hiện tại cũng chỉ là chống trả cho có. Chúng ta đang trên đà phát triển tới kỳ dị điểm. Bây giờ dừng lại sao được? Kể cả như vậy đi nữa, thì với năng lực hiện tại của mẹ, thực sự có thể cạnh tranh với một AGI hoàn chỉnh có khả năng học tập nhanh chóng sao? Anh nhanh chóng ném ra con át chủ bài của mình. Đây là sự thật. Ai có chút kiến thức về trí tuệ nhân tạo cũng sẽ rõ ràng. Con người không có khả năng cạnh tranh với AGI. Đây là một điều mà mẹ anh từng chính mình dạy cho anh sau khi xem vài bộ phim khoa học viễn tưởng kém chất lượng. Quảng cáo, event, chúng ta thiếu đi khả năng thử nghiệm cũng như xử lý dữ liệu mà một trí tuệ nhân tạo có thể dễ dàng làm được nên khả năng thí nghiệm, nghiên cứu của chúng ta kém quá nhiều. Những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sử dụng nhà khoa học nhân loại không cải tạo bình thường được viết bởi những người không nhận ra rằng tốc độ suy nghĩ của người thường không bao giờ có thể đuổi kịp cái yêu cầu của những công nghệ hiện đại. Nếu mà những nhà khoa học đó có tiến hành cải tạo cùng nâng cấp não bộ thì may ra mới có thể địch nổi tốc độ xử lý của AGI. Đương nhiên, trong trường hợp nhà khoa học đó có thể nhìn vào tương lai nhờ ma thuật, thì hoàn toàn có thể sử dụng những cái CTC, Cloud Timeline Curve, để xử lý thông tin. Đơn giản chính là nhìn thấy hành động cùng kết quả trong tương lai rồi làm ra sửa đổi tương đối. Đây cũng là cách mà anh có thể dễ dàng hoàn thành mô hình ma thuật đó. Nhờ nhìn thấy được kết quả trước khi mình làm và làm ra nhưng thay đổi tương ứng. Thay đổi đó dẫn tới tương lai thay đổi. Cũng có nghĩa là anh sẽ dễ dàng được lỗi lầm tiếp theo của mình. Lấy ví dụ trực quan. Ta có một ổ khóa 4 chữ số thì sẽ có tổng cộng 10.000 cách để nhập mật khẩu từ 0000 tới 9999. Giả dụ là chúng ta tốn 2 giây để điền một mật khẩu vào. Thì sẽ tốn tổng cộng 20.000 giây. Cũng có nghĩa là tương đương với 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Một quãng thời gian chỉ có thể gia tăng nếu mà dãy tổ hợp có nhiều khả năng hơn. Nhưng, với phương thức mà Andrew vừa sử dụng thì chúng ta có thể trực tiếp thấy được kết quả mình nhập là sai. Đổi ý, thấy được tương lai khác. Lặp đi lặp lại cho tới khi chính xác. Nếu mà mỗi lần đổi ý tốn không? 1 giây và anh tính thêm khả năng gia tốc tư duy thì tổng cộng chỉ tốn khoảng 31 giây để có thể thử toàn bộ các mật khẩu. Lợi ích từ điều này quá lớn. Và nó cũng chỉ là một trong những lợi ích sau khi tăng lên tầng thứ này mà thôi. Dù sao anh không phải là chuyên nghiệp ở lĩnh vực đó. Nên hiệu quả cũng hạn chế. Nếu mà một tên pháp sư chuyên nghiệp thì hoàn toàn có thể tối đa hóa lợi ích của loại năng lực này. Nghĩ đến là phải run sợ rồi. Quảng cáo, event, nói đi nói lại, thì hiện tại, Serafina Rosenbaum chỉ còn có 2 lựa chọn. Không gia tăng năng lực, dậm chân tại chỗ này và bị bỏ lại trong những nghiên cứu tiếp theo hoặc tăng lên thực lực của mình. Rồi lại tham gia vào quá trình nghiên cứu. Andrew cũng quay đầu ra khỏi căn phòng, rồi bắt đầu hướng ra ngoài. Thôi, những gì muốn nói thì con cũng đã nói rồi, nên là con sẽ để mẹ ở lại đây. Tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại vang lên và Andrew nhanh chóng rời khỏi căn phòng thí nghiệm đó. Anh có thể để cho Serafina suy nghĩ, dù sao bà ta là người trưởng thành, có khả năng suy nghĩ chín chắn từ lâu rồi, mặc dù tính cách đôi lúc có chút trẻ con. Hiện tại, anh cần trở về chỗ cũ đứng canh. Nếu không thì có khả năng sẽ có kẻ tới can thiệp cũng như chen ngang quá trình này. Không nên xem thường năng lực thu thập tin tức cũng như gian lận của pháp sư. Anh nhớ từng có một vài tên pháp sư chen chân vào một vài cuộc chiến tranh tại Trung Đông và phá hoại một phần lớn chiến lực của một quốc gia. Tin tức thất lạc, liên lạc bị cắt đứt. Chuột và côn trùng có hại tấn công nơi chứa lương thực. Thậm chí còn có những cái trùng hợp dẫn tới những chiếc xe tăng bị thổi bay lên trời. Và đó chỉ là những tên pháp sư khá là non trẻ thôi. Chứ pháp sư cao cấp đều núp từ xa, dịch chuyển vũ khí hoặc tạo ra một chuỗi sự kiện dẫn tới một đống xì căng đan hoặc tổn thất cực kỳ lớn. Đừng có mà nghi ngờ năng lực của bọn họ, kể cả khi căn cứ khổng lồ này được trang bị tận răng. Pháp sư vẫn có thể công kích. Ít nhất cái vòng pháp thuật khổng lồ mới của căn cứ có thể ngăn cản được một số loại công kích, khiến anh đỡ phải lo lắng. Anh không muốn tự dưng có tổn thất những chiến lực cấp cao cũng như vài vị cán bộ trong ban quản lý. Bởi họ là những thành phần giúp cho cái tổ chức đa quốc gia khổng lồ này hoạt động trơn tru. Quảng cáo, event, đương nhiên, một thứ nữa cần đề phòng. Đó chính là lòng người. Rồi sao? Cậu đưa tiến sĩ đi nghỉ ngơi chưa? Phu Yêu lên tiếng khi anh quay trở lại căn phòng hình tròn đó. Hiện tại đã qua hơn 10 phút. Và những người này bắt đầu tiến vào quá trình cảm nhận năng lượng rồi. Rồi, tôi cũng đã cố gắng khuyên nhủ bà ta rằng tăng cường thực lực là cần thiết cho việc nghiên cứu sau này. Andrew trả lời, đôi mắt của anh vẫn dán vào chiếc máy phân phối năng lượng. Nhờ vào giác quan thứ 6 của mình. Anh có thể dễ dàng thấy được nó hoạt động ra sao? Đương nhiên, điều đó không giúp cho cuộc trò chuyện bởi xấu hổ hơn. Này, nếu mà một ngày tôi không có ở đó, thì cô có thể bảo vệ mẹ tôi được không? Người đánh vỡ sự yên lặng này là Andrew. Với một câu hỏi nặng nề, anh cũng rõ ràng thế giới sẽ nguy hiểm thế nào trong tương lai. Rằng công việc của anh sẽ khiến anh tráng niên mất sớm, đương nhiên. Tôi sẽ bảo vệ tiến sĩ bằng mạng sống của tôi. Giọng nói của cô trợ lý người Nhật vang lên. Nghiêm túc cũng như trịnh trọng. Vậy thì cảm ơn. Nụ cười trên môi Andrew đủ cho thấy được tâm trạng hiện tại của anh. Cách chương.